Cường Đại Chiến Y, chương 571, góc truyện audio.com. Bên ngoài khu biệt thự Hy Vọng, 3.000 lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ đã bao vây toàn bộ khu chung cư. Bảo vệ ở cổng đã bị đánh gục, tuy nhiên, 3 người trong phòng bảo vệ vẫn còn sống. Họ quỳ trên mặt đất và bị dí súng vào đầu. Trên con đường phía xa có rất nhiều xe quân sự đậu và hàng ngàn binh lính được trang bị đầy đủ. Có một người đàn ông với vết sẹo trên mặt mặc áo khoác đen đứng ở gần chốt bảo vệ và có mấy chục người cầm súng bazooka đứng phía sau hắn. Đối diện với xe quân sự phía trước, Giang Cung Tuấn đến, có một chiến sĩ liền đưa áo giáp. Giang Cung Tuấn giơ tay ra hiệu không cần và đi tới chỗ Thiết Sơn cách đó hơn 20 mét. Đứng lại, Thiết Sơn cầm cái loa trong tay hét lớn. Giang Cung Tuấn, nếu anh còn tiến thêm bước nào, tôi sẽ hạ lệnh nổ súng. Giang Cung Tuấn dừng lại. Vài tên binh lính cầm khiên nhanh chóng đi tới. Ngồi xổm trên mặt đất, một người trong số họ cầm loa đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ra hiệu. Không cần đâu, nhìn Thiết Sơn ở trước mặt anh giận dữ quát. Anh muốn làm gì, anh có biết đây là nơi nào không? Đây là thủ đô đấy. Bây giờ khắp nơi đều đã bị phong tỏa hết rồi. Anh nghĩ anh có thể trốn thoát sao? Giang Cung Tuấn không cần dùng loa mà âm thanh phát ra vẫn rất lớn. Cho dù cách nhau hơn 20 mét nhưng Thiết Sơn vẫn nghe thấy được. Hơn thế nữa, còn rung cả màng nhĩ, hù đầu, làm Hạn hơi khó chịu. Sau vài giây Hàn mới phản ứng lại và hét lên. Tôi đã dám tới thì không có ý định sống sót trở về. Lập tức mang Đào Văn Hung ra đây cho tôi và chuẩn bị một chiếc trực thăng đổ đầy dầu nữa. Được rồi, tôi đồng ý, Giang Cung Tuấn không chút do dự nói. Cần một chút thời gian để chuẩn bị trực thăng. Trong vòng 10 phút tôi phải thấy trực thăng. Nếu không, tôi sẽ xuất chiến. Được, Giang Cung Tuấn không nói gì. Nói xong quay lại phòng chỉ huy tạm thời. Triều dân, khi nào thì tới được vậy? Hồi đại tướng, lực lượng không quân đã sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào. Còn những lực lượng khác có lẽ sẽ mất khoảng 20 phút nữa. Nghe triều dân nói vậy, Giang Cung Tuấn khẽ nhíu mày. 20 phút, quá trễ, điều tra cho tôi giám sát thực sự của khu vực biệt thự Hy Vọng, đúng lúc này, một hình ảnh giám sát vệ tinh trên máy tính trước mặt anh. Trong ảnh có không ít lính đánh thuê được vũ trang đầy đủ. Sau khi xem qua, anh liền biết sự phân bố của lính đánh thuê. Một khi trận chiến bắt đầu, lính đánh thuê sẽ nhanh chóng tiến vào bên ngoài biệt thự. Dễ dàng đột nhập vào một ngôi nhà và giết người. Và lại những người này là những kẻ liều lĩnh. Một khi đã tham chiến khu vực này coi như có bao nhiêu người sống trong khu vực này, đại tướng. Điều tra sơ bộ cho thấy có hơn 3.000 người, còn đều là những người giàu có. Họ là ông chủ của các doanh nghiệp lớn và gia đình của họ. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Những người khác trong phòng chỉ huy trông có vẻ nghiêm sau khi suy nghĩ một chút. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại trọng, ra gọi cho Giang Vô Song. Em biết rồi, anh chưa kịp mở lời thì Giang Vô Song đã nói. Chuyện này có hơi rắc rối xíu. 3.000 lính đánh thuế đã bao vây khu biệt thự Hy Vọng. Giang Cung Tuấn, anh đừng liều lĩnh, nếu chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ giết rất nhiều người đấy. Giang Cung Tuấn trịnh trọng nói, không phải là anh không có cách, chỉ mới một thời gian ngắn như vậy mà có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới tìm anh rồi. Họ đều bảo anh đừng làm loạn, đáp ứng yêu cầu của kẻ địch ư, Vô Song, em để ý giùm anh. Khi Giang Cung Tuấn gọi cho Đường Sở Vĩ, Giang Vô Song đang chú ý đến việc này. Ngay sau đó, thông tin từ gia đình họ Giang truyền đến. Sau khi biết được điều này, cô đang suy nghĩ về cách giải quyết 3.000 tên lính đánh thuê này với ít thiệt hại nhất. Bây giờ, cô cũng đã có một ý tưởng chung chung. Giang Cung Tuấn, tình huống em đã phân tích là như thế này. 3.000 tên lính đánh thuê này biết rằng đây là thủ đô. Hơn nữa họ vẫn đang chống lại quân Xích Diễm, nhưng họ vẫn đến, điều đó cho thấy rằng họ không muốn sống sót quay về. Đây là vấn đề nan giải nhất, nhưng mà điều khiến một người có thể trả bằng cả mạng sống thì chỉ có tiền. Họ cần tiền, hoặc người nhà của họ cần tiền. Trước khi trận chiến bắt đầu, hãy lay chuyển tinh thần chiến đấu của 3.000 linh đánh thuê này. Nếu họ hứa đầu hàng ngay bây giờ thì cho họ một khoản tiền. Chỉ cần có người lung lay thì có thể tìm thấy bước đột phá. Anh là Hắc Long đã nhiều năm chinh chiến, chứng kiến rất nhiều cuộc chiến, cũng có nhiều kinh nghiệm. Em tin rằng tiếp theo anh sẽ cách đối phó. Đây là những gì mà Giang Vô Song có thể nghĩ đến bây giờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh hiểu rồi, anh sẽ thử xem sao. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Bây giờ, anh ấy cũng đã có một kế hoạch tác chiến sơ bộ. Anh dặn dò rằng, hầu hết thì tốc độ đánh úp của quân Xích Diễm rất nhanh. Đợi tôi ra lệnh, nhanh chóng kết thúc trận chiến, không cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi. Mong các chiến sĩ trong khu biệt thự hãy nhanh chóng đến biệt thự bên cạnh. Chiếm lĩnh cao độ, đợi lệnh của tôi, phối hợp với người ở bên ngoài. Đào Văn Hưng đang ngồi trong xe, lúc này vẻ mặt rất ung dung. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới, anh ta cười nhạt nói. Giang Cung Tuấn, anh là người thông minh, tôi tin anh sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Cung Tuấn liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Đào Văn Hưng à Đào Văn Hưng, không thể không nói là gan anh rất lớn đấy. Bắt được anh rồi thì chuyện này coi như xong. Nhưng mà bây giờ anh làm nhiều chuyện gây ra ồn ào như thế. Hậu quả không dễ gì giải quyết. Tôi chỉ muốn sống, Đào Văn Hùng lạnh lùng nói. Mang ra ngoài, Giang Cung Tuấn chỉ huy với vẻ mặt trầm xuống. Văn Hưng, người đang bị còng tay liên được đưa ra ngoài. Giang Cung Tuấn dắt anh ta đi về phía lối ra của khu biệt. Thiên An Cung lúc này, ông Vương và ông Long tụ tập với nhau. Lúc này, vẻ mặt ông Vương cũng nghiêm trọng. Động tĩnh của Giang Cung quá lớn. Trong lòng cũng lo lắng mất kiểm soát. Nếu không kiểm soát được điều này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông Long, Giang Cung Tuấn thật sự có thể giải quyết sao? Vẻ mặt của ông Long rất bình tĩnh. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thực ra, ông rất lo lắng, suy cho cùng, những người sống trong khu biệt thự hy vọng đều không phải là người bình thường. Bây giờ sự việc quá lớn và nó đã lan rộng, và người dân cả nước đang hoảng loạn. Phải xử lý tốt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nên là như vậy, ông Long không rõ, dù sao thì những người này đều là những kẻ liều mạng. Hơn nữa còn cầm vũ khí hạng nặng, ông Vương nói, nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tôi hy vọng khu biệt thự sẽ trở thành bãi chiến trường. Điều này sẽ giết chết rất nhiều người, nếu chết ai đều sẽ là một chấn động lớn, nếu chết vài người thì sẽ bị phiền phức. Tin tức vừa đến, Giang Cung Tuấn từ chối nhận mọi cuộc gọi, quân Hồng Diễm đều được phải tới. Giang Cung Tuấn muốn sống chết đến cùng, ông Long nói. Anh ấy là quân nhân, anh ấy sẽ biết cách đối phó. Khi cần thiết, tôi tin rằng anh ấy sẽ thỏa hiệp. Và bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào cả. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Giang Cung Tuấn. Giao mọi việc cho anh ấy. Giải quyết thành công vấn đề này. Vậy thì tiếp theo thủ đô sẽ được thiết lập lại. Đây cũng coi như là sự thanh lọc trước. Hy vọng Giang Cung Tuấn sẽ không mất đi lý trí. Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu, đã đẩy Giang Cung Tuấn ra rồi thì ông ta tin tưởng vào năng lực của Giang Cung Tuấn. Nhưng ông cũng chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả, ông ta chỉ hy vọng lần này không có nhiều người chết. Nếu có quá nhiều thì ông ta sẽ không biết khắc phục hậu quả thế nào. Khách chương.